Hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 99, không ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Diệp Lưu cắt bản hợp đồng đó, thần ngàn ấm không cần đoán cũng biết là gì, nhưng cô vẫn cúi người nhận lấy mở ra xem một chút. Bên trong là thỏa thuận ly hôn, chỉ cần cô bằng lòng ký tên, sẽ nhận được 10 triệu đô cộng thêm một biệt thự London cổ, còn có được cử đi học ở Đại học Oxford. Không thể không nói, điều kiện của thỏa thuận rất tốt, nếu là người khác khó tránh khỏi động tâm, đáng tiếc không có tiền tài nào có thể so sánh với Mộ Diễn Đình, trong lòng cô, anh là báu vật vô giá. Đáy mắt thần ngàn ấm không khỏi lóe lên, đứng một chỗ không lên tiếng. Mộ Xuyến Hải thấy thế, thúc giục cô, còn ngây ngốc ở đó làm gì? Mau ký, à, thần ngàn ấm cười nhạo một tiếng, tầm mắt rời khỏi bản hợp đồng, nhìn về phía ông. Ai nói cháu sẽ ký? Cháu, Mộ Xuyến Hải theo bản năng giữ chặt ngực trái, nghiến răng nghiến lợi nói. Cháu còn không hài lòng cái gì. Nếu cháu muốn một nửa tài sản của Mộ gia thì cháu đừng mơ. Thần ngàn ấm thu hồi khóe môi đang cười, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cháu không muốn tiền của Mộ gia, hợp đồng này, cháu sẽ không ký. Cô nói xong, ngay trước mặt Mộ Xuyến Hải, dùng sức xé bỏ bản hợp đồng. Nhìn tờ giấy nguyên vẹn bị cô xé thành từng mảnh, khuôn mặt Mộ Xuyến Hải tái mét, lúc này, liền nghe cô gằn từng tiếng vô cùng rõ ràng. Quyết định của cháu vẫn như vậy, trừ phi chú chủ động đề nghị ly hôn với cháu, nếu không, cháu sẽ không rời đi. Nếu không có chuyện gì khác mời ông nội trở về, ông nhìn thấy cháu liền tức giận như vậy, cháu lo lắng tim của ông không chịu nổi. Cháu đừng nghĩ không ký tên, thì ông sẽ bỏ qua. Từng giây từng phút ông đều có thể khiến cháu biến mất khỏi thế giới này. Dụ dỗ không thành công, Mộ Xuyến Hải chuyển sang uy hiếp. Ông không tin, một bước dậm chân nhẹ của ông khiến cả Bắc Kinh kinh sợ, lại không thể đối phó với một cô bé. Nhưng mà thần ngàn ấm như không để ý lời của ông, thẳng thắn lên tiếng. Không có việc gì, cháu không sợ chết, nếu ông muốn đối phó với cháu, cứ việc ra tay. Cháu chờ đó, hừ, không ngờ thần ngàn ấm kiên quyết không chịu thua, Mộ Xuyến Hải tức giận đau đến tâm can, biết rõ nếu nói thêm bệnh tim sẽ tái phát nên ông đành tạm thời từ bỏ, giận dữ vung tay rời đi. Ông vừa đi, hơi thở áp lực trong phòng khách dần tan biến, không khí thoải mái hơn rất nhiều. Hai chân thần ngàn ấm như nhũn ra, cô ngồi phịch xuống ghế, trong đầu không ngừng vang lên những lời nói của ông nội, tâm trạng ngày càng tồi tệ. Qua vài phút dì Thẩm lo lắng xuất hiện, thiếu phu nhân, ông chủ không làm khó cô chứ? Không có ạ, thần ngàn ấm khó khăn cười trừ, nhưng trong mắt dì Thẩm, lúc này khuôn mặt cô khó coi hơn khóc. Bà thở dài, dì khẳng định ông chủ tới đây đều không có ý tốt, cháu muốn nói với cậu chủ không? Thần ngàn ấm lắc đầu. Chú bận như vậy, cháu không nghĩ muốn làm phiền chú, cháu có thể tự giải quyết. Nhưng, dì Thẩm, cháu không sao, chỉ là hôm nay đi thi có chút mệt, cháu muốn nghỉ ngơi một chút, dì đi làm đi. Vậy cháu có đặc biệt thích món gì không? Dì làm cho cháu, trải qua mấy ngày ở chung, dì Thẩm sớm thích cô gái xinh đẹp và tốt bụng này, nghiễm nhiên yêu thương cô như con gái, tuy nói thân phận chủ tớ khác nhau, nhưng tình cảm không bị ràng buộc. Thần ngàn ấm không muốn ăn, nhưng sợ dì Thẩm lo lắng, đành chọn tạm hai món, sau đó lấy cớ đi tắm rửa, đứng dậy lên tầng. Mộ Diễn Đình về đến nhà, đã hơn 10 giờ tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên thần ngàn ấm không đợi cửa, ngược lại là dì Thẩm chờ anh, có chút muốn nói nhưng lại thôi. Cách chương.